Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn. Chương 27, 27, thương thiên biết bao bất công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tesla chủ xe một mực cúc cung xin lỗi. Chủ yếu bây giờ không phải là xoắn suýt điều này thời điểm. Trên xe còn có một cái trọng chứng bệnh nhân đâu. Trước tiên đem người đưa đến bệnh viện lại nói ta đồng ý. Ta cũng thời gian đang gấp, mẹ ta sắp không được. Bệnh viện cho ta biết đi gặp một lần cuối. Hồ Chí Siêu cũng không muốn chậm trễ thời gian. Cảnh sát giao thông sửng sốt một chút. Loại chuyện này dĩ vãng cũng là muốn lôi kéo nửa ngày. Thậm chí muốn xuất ra vô cùng xác thực video chứng cứ mới có thể nhận định trách nhiệm. Nhưng là bây giờ, chủ xe tố chất đều cao như vậy sao? Cảnh sát giao thông chỉ huy hai người riêng phần mình đem xe dừng một bên, kiểm tra xong phương giấy chứng nhận. Hai chiếc xe đầu xe tổn hại quá nghiêm trọng, căn bản không có cách nào lại mở. Hai cái cảnh sát giao thông cho Tesla chủ xe phụ một tay, đem xe bên trên phát sốt lão nhân mang lên trên xe cảnh sát. Xe cảnh sát minh lên còi cảnh sát, hướng bệnh viện phương hướng chạy tới. Người đi đâu bệnh viện, ta gọi điện thoại xác nhận một chút. Cảnh sát giao thông nhìn về phía Hồ Chí Siêu. XXX bệnh viện, Hà Thư Diên. Cảnh sát giao thông xác nhận tin tức, kiểm tra thực hư chứng minh nhân dân của hắn. Người không phải con trai của nàng A, chuyện gì A bận rộn như vậy, ngay cả mình mẹ ruột một lần cuối cũng không thấy. Hắn 3 tuổi nhi tử sắp không được, còn tại XXX bệnh viện cứu giúp. Cảnh sát giao thông nghe xong, khóe miệng bỗng nhúc nhích, nhưng cuối cùng không biết nên nói cái gì. Cha ta hơn nửa đời người đều ở tại cơ quan trong đơn vị, hạng người gì chưa thấy qua đâu. Đối nhân xử thế sớm đã thấy rõ, Hồ Chí Siêu ở trước mặt hắn giống như là một đứa bé, căn bản không lừa được hắn. Mẹ ta xác không được, muốn gặp ta một lần cuối, ta vô luận như thế nào đều phải qua tới. Cha ta rất dễ dàng liền đoán được, nhất định là Coca-Cola xảy ra chuyện. Hồ Chí Siêu não túi lắc trống lúc lắc tựa như, không có a, ta đại chất từ rất tốt, phương thúc ngươi chớ có đoán mò. Cha ta gấp, nhấm mạnh, tiểu siêu, giống như Hồ Chí Siêu nói, hắn là cha ta nhìn xem lớn lên, tương đương với nửa đứa con trai. Biết con không khác ngoài cha, con cái miệng động một cái, cha mẹ liền biết là lời hữu ích vẫn là xấu lời nói. Cha ta nhìn rất nhiều thấu triệt, nếu như không phải sống còn đại sự. Ta cái này làm nhi tử làm sao có thể không tới gặp mẹ ta một lần cuối đâu. Hồ Chí Siêu bị cha ta thấy trong lòng rụt rè, chỉ có thể thẳng thắn. Tình huống không tốt lắm, bệnh viện đã hạ bệnh tình nguy kịch thông chi, đoán chừng không chịu nổi. Hồ Chí Siêu tay mắt lanh lẹ, một cái đỡ hắn. Mẹ ta cứu không qua tới là bởi vì đã có tuổi, lần này mới quan virus đối với người già lực sát thương cực lớn. Cha ta nhìn rất thoáng. Bạn già đi liền đi a, dù sao mình cũng không sống nổi mấy năm, rất nhanh liền có thể đi bồi nàng. Nhưng cháu trai đông, hắn mới 3 tuổi a, vẫn là một đứa bé, cha ta nước mắt tuôn đầy mặt. Thế gian lớn nhất bi ai, không gì bằng người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ta không sao, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua phía ngoài mây đen suy nghĩ xuất thần. 60 tuổi hơn hắn lập tức già nua giống một cái 80-90 tuổi gần đất xa trời lão nhân. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, mình đời này liêm khiết thanh bạch, vì dân chờ lệnh, không có làm qua một kiện thất đức sự tình, vì cái gì lão thiên gia muốn như vậy đối đãi bọn hắn một nhà đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Chí Siêu phẫn hận rút chính mình một cái tát tai, muốn đi khuyên lại không biết làm như thế nào khuyên. Loại chuyện này, bất luận cái gì ngôn ngữ cũng là tái nhợt vô lực, chỉ có người trong cuộc chính mình giải khai khúc mắc, người khác căn bản giúp không được gì, trong bệnh viện. Không biết qua bao lâu, có lẽ là 2 đến 3 giờ thời gian, có lẽ là 4, 5 tiếng, bác sĩ cũng không có truyền đến tin tức gì. Như vậy cũng tốt, ít nhất lời thuyết minh Coca-Cola còn sống. Một cô gái đi đến bên cạnh ta, nói, người tốt, chủ nhiệm Trần để cho ta đem những thứ này thuốc là cho ngươi. Ta hai mắt trống rỗng, hai tai mất thông, không chỉ không có nghe được nàng mà nói, thậm chí ngay cả nàng người này cũng không có nhìn thấy. Nữ hài gặp ta đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thận trọng dùng ngón tay trỏ điểm một cái cánh tay của ta. Ngươi, đừng đụng ta, cách ta xa một chút. Ta lấy lại tinh thần, hét lớn một tiếng, nữ hài sợ hãi lùi lại 2 bước, chỉ trong tay thuốc, có chút ủy khuất. Những thứ này thuốc là chủ nhiệm Trần nhường cho ngươi. Tà chật vật nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem nàng. Tà Dương, sẽ lây cho ngươi, ngươi cách ta xa một chút. Nữ hài sửng sốt một chút. Ta cũng Dương a, bây giờ tại bệnh viện, còn có hay không Dương sao? Bao quát bác sĩ y tá cũng là Dương, không có một cái nào người sống sót. Nàng hẳn là phát hiện ta bệnh cũng rất nghiêm trọng, thế là để cho y tá đưa tới cho ta mấy hạt hạ sốt giảm nhiệt thuốc. Cảm ơn, ta tiếp nhận thuốc, tiểu hộ sĩ nói, ngươi ở đây không có thủy sao? Ta đi cho ngươi tiếp điểm thủy. Không cần, quá không giảng cứu đi, không biết uống hỏng bụng sao? Ngươi cũng đứng hơn 6 giờ, ngồi xuống ngừng lại a. Tiểu hộ sĩ chỉ cách đó không xa dựa vào tường chỗ ngồi. Tiểu hộ sĩ thở dài một hơi, quay người rời đi. Nếu như Coca-Cola đi, mẹ ta cũng đi, ta làm như thế nào sống sót đâu. Cách chương.